Chương 26, giết giết giết. Không cần Thanh Uyển nhắc nhở, Khương Ly cũng biết không ngừng có người đuổi đi theo. Những cái kia không ngừng tới gần, càng ngày càng nhiều khí tức, nàng QNZ cảm nhận được. Chỉ là, càng là cảm thụ rõ ràng, khoe miệng nàng tiểu ý liền càng rõ ràng. Thực là không tồi a, cái này tố tâm bản lĩnh không nhỏ, hấp dẫn nhiều người như vậy đổi tới. Khương Ly ở trong lòng cười lạnh. Khương Ly Thanh Uyển có chút bận tâm hô. Không cần phải để ý đến, tiếp tục đi. Khương Ly tăng thêm tốc độ, ôm thú nhỏ mang theo Thanh Uyển tiếp tục hướng phía trước. Càng ngày càng khẩn trương bầu không khí, để Thanh Uyển cu nở dê kịp phản ứng. Bọn họ là đuổi theo chúng ta tới nhưng, nàng cũng nghĩ không thông, vì cái gì, vì cái gì, vì cái này. Khương Ly đưa tay xóa sạch chính mình cái chán che giấu sát lục văn sử dụng tốn điện, đem cái kia huyết hồng sắc sát lục văn bạo lộ ra. Thanh Uyển kinh ngạc trợn to hai mắt, ngươi là nói bọn họ là vì thế nhưng là, bọn họ làm sao lại biết rõ Khương Ly cười đến xinh đẹp vũ mị, ánh mắt nhưng lạnh đến dọa người. Bởi vì, chúng ta có một cái tốt đồng đội đang vì bọn hắn chỉ đường A minh bạch Thanh Uyển giờ phút này rốt cuộc minh bạch, vì cái gì vừa rồi Khương Ly không nói một lời liền nói rời đi. Trong mắt nàng dâng lên lửa giận, tố tâm tại sao có thể dạng này, chẳng lẽ ngươi còn đối nàng ôm lấy cái gì ảo tưởng. Khương Ly giễu cợt. Đột nhiên, Thanh Uyển ngừng lại, nàng lòng đầy căm phẫn mà nói, không được, ta muốn tìm nàng lý luận. Khương Ly nhưng một phát bắt được nàng, mang theo nàng lướt qua rừng cây. Lý luận đừng ngây thơ. Ngươi xác định không phải chịu chết, nếu là không muốn chết, không muốn thua, liền đi theo bên cạnh ta, thật tốt giết một chàng. Thanh Uyển sửng sốt. Nàng ẩn ẩn cảm thấy Khương Ly có tính toán gì, thế nhưng là nàng nhưng đoán không ra. Nàng phát hiện, chính mình thật là ba cái thiên nữ bên trong, tư chất kém nhất, cu nở dê ngốc nhất một cái. Lưu tại Khương Ly bên người, quả thực chính là tại cản trở. Có tầng này giác ngộ, Thanh Uyển cắn răng một cái, hạ quyết định quyết thầm nghĩ, Khương Ly, ngươi đi đi, ta giúp ngươi ngăn chặn bọn họ. Khương Ly tốc độ không giảm, nhưng ngoái nhìn chế rêu một phen, ngươi điên, ngươi làm sao ngăn chặn bọn họ. Huống hồ, có âm thủy phụ tại, ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy hữu dụng không, Thanh Uyển không phản bắt được. Tin ta, liền nghe ta phân phó. Khương Ly nhìn thật sâu nàng một cái. Không hiểu, Thanh Uyển đối đầu nàng cặp kia sáng tỏ đôi mắt, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hai thân ảnh, nhanh chóng lướt qua. Đuổi theo phía sau người, cu nở dê lại không che lấp, trắng trợn đuổi đi theo. Cuối cùng, Khương Ly cùng Thanh Uyển dừng ở một mảnh bình nguyên bên trên, quay người chờ đợi. Người ngay ở phía trước, cái kia trong ngực ôm thú nhỏ chính là có Hồng Văn người. Trong đám người, Tố Tâm xa xa liền thấy Khương Ly hai người. Nàng lộ ra cười lạnh, nói với mọi người một câu, liền lặng lẽ giảm bớt tốc độ. Nàng không tin, nhiều người như vậy, vẫn không giết được Khương Ly cái kia hai cái tiểu tiện nhân Tố Tâm, đồng môn gặp nhau, ngươi lĩnh nhiều người như vậy đến, chính mình nhưng không có ý định lộ diện sao, nhưng, tại nàng chuẩn bị nhân lúc người ta không để ý. Vụ trộm chạy đi lúc, Khương Ly trêu tức gầm thanh nhưng chuyển tới. Tố Tâm lưng cứng đờ, có một loại cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm. Nguyên lai còn là đồng môn ha ha ha ha ha, nữ nhân này cu nở dê đủ ác độc, vì mình thoát thân, thế mà đem đồng môn cho bán. Cái này có cái gì, nhìn các nàng phúc sức, đều là huyền minh giáo thiên nữ. Lịch đại, huyền minh giáo thiên nữ đều chỉ có một vị, ba người này sợ rằng đều là đối thủ cạnh tranh đi. Cạnh tranh về cạnh tranh, đường đường chính chính thắng, ai cũng không lời nói. Thế nhưng là, phía sau đùa nghịch loại này ám chiêu, thực sự là vì người khinh thường a, bất kể như thế nào, như thế tâm tư ác độc tiểu nương bỉ, là ho tư ưa thích ha ha ha ha, cái này gọi vì thượng vị không từ thủ đoạn a, đám người chế nhạo âm thanh, không ngừng truyền đến. Tố Tâm sắc mặt càng khó coi, liền ngũ quan đều lộ ra vẻ dữ tợn. Hủy hủy nàng thiên nữ hình tượng. Hôm nay đều hủy ở Khương Ly trong tay, ngày sau, nàng trở thành huyền minh giáo duy nhất thiên nữ, địa vị cao thượng, được người kính ngưỡng thơ ý điếm, lại không cách nào xóa sạch một đoạn này hắc lịch sử. Thiện nhân này Tố Tâm trong mắt chết xạ ra sát ý, gắt gao nhìn chăm chú về phía Khương Ly. Ánh mắt của nàng, Khương Ly làm như không thấy. Nàng cũng không thể thả Tố Tâm cứ như vậy đi, đang lúc nói chuyện, cái này khoảng trăm người, đã đem Khương Ly cùng Thanh Uyển bao bọc vây quanh. Những người này có nam có nữ, cái chán sát lục văn, phần lớn đều là màu đỏ đen, cũng có chút kém cỏi màu đen, chợt có mấy cái màu đỏ. Mấy cái kia màu đỏ, nhìn mình ánh mắt, phá lệ bắt mắt, liền như là nhìn chằm chằm con mồi. Khương Ly cười, cười đến bách mị chúng sinh. Những người này là làm nàng là quả hồng mềm bóp sao, hiển nhiên đều là đối thủ, lại vẫn cứ đem ánh mắt, đều tụ tập tại một mình nàng trên thân. Được rồi, nàng cũng lười đi làm cái gì phân hóa sự tình. Tất nhiên đều là suy nghĩ đến giết nàng, vậy liền chiến đi chư vị, các ngươi ý đổ đến ta cu nở dê minh bạch, việc này cũng là đều bằng bản sự, sinh tử nghe theo mệnh trời. Khương Ly mở miệng cười. Nàng lời nói này, ngược lại là thắng được không ít hảo cảm. Có chút tính tình thẳng thắn, thậm chí nói thẳng, có quyết đoán so với ngươi cái này đồng môn, quả thực tốt nhiều lắm. Chúng ta chỉ thích như vậy người sảng khoái. Không sai có cốt khí, còn là cái khó gặp đại mỹ nhân. Đáng tiếc ga đáng tiếc, nếu ngươi chưa tiến vào cái này thiên quật, ở bên ngoài gặp gỡ, ta nhất định phụng ngươi như nữ thần. Những người này, ngươi một lời ta một câu, lại đem Tố Tâm tức giận đến không nhẹ. Thanh Uyển tức giận nói, Tố Tâm, ngươi thế mà làm ra dạng này sự tình. Chờ rời đi nơi này về sau, ta nhất định muốn chi tiết hướng giáo chủ bẩm báo. Tố Tâm cười đến dữ tợn, khinh miệt nói, muốn kiện hình dáng ngây thơ cái kia cũng muốn ngươi có thể còn sống đi ra ngoài mới được. Ngươi Thanh Uyển tức giận đến hai mắt đỏ bừng. Chư vị, thương lượng, có thể đem Nư Tư Na Y hồn lực phong kín phía sau giao cho ta sao? Khương Ly đột nhiên nghiền ngẫm nói. Trong nhóm người này, không thiếu có tu vi tại Tố Tâm phía trên người, muốn phong rơi nàng hồn lực, dễ như trở bàn tay. Làm sao muốn trước khi chết ngược ngược nàng có người vui cười. Đối với Tố Tâm, bọn họ cũng sẽ không đồng tình cái gì. Thậm chí, đối với Khương Ly, bọn họ cu nở dê không tồn tại đồng tình, chỉ là một tia thưởng thức mà thôi. Khương Ly câu môi cười một tiếng, cũng không giải thích. Nàng dùng ta đổi nàng một mạng, ta cũng chỉ là lấy chút tiền lãi. Khương Ly ngươi muốn chết? Tố Tâm giọng căm hận nói. Nàng không thể tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, muốn thư á cơ đào tẩu. Thế nhưng là, vừa động liền bị người nhiếp quay lại, nhanh chóng phong rơi nàng hồn lực, trực tiếp đem nàng nhét vào Khương Ly bên chân. Tố Tâm chật vật không chịu nổi nằm dạp trên mặt đất, ngẩng đầu lên sợ hãi nhìn về phía Khương Ly. Nàng lúc này hồn lực bị phong, vạn nhất Khương Ly phát động hung ác đến, thật giết nàng làm sao bây giờ? Nhưng, Khương Ly chỉ là cúi đầu xuống, nhìn xem nàng, cười đến mười phần sán lạ. Cút đi, hy vọng ngươi có thể còn sống đi ra nơi này, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. A Tố Tâm ngây người. Khương Ly thế mà không giết nàng ngáy mắt, ánh mắt của nàng trở nên lăng lệ. Nàng mới lười nhác ống Khương Ly vì sao không giết nàng, lúc này không đi chờ đến khi nào Tố Tâm bỏ dậy, lảo đảo chạy. Đưa mắt nhìn nàng rời đi, Khương Ly mới nhìn hướng nhìn chằm chằm đối với nàng người nói, tới đi.